quay người, rời khỏi căn phòng. Diệp đại ca, Diệp đại ca. Ngay cả Đường Hiểu Uyển kêu hai tiếng, Diệp Lăng Phi cũng không có quay đầu lại. Đường Hiểu Uyển tưởng Diệp Lăng Phi bị mình chọc giận, bất chấp chuyện gì khác, vội vã mặc quần áo, trong lòng chỉ nghĩ tới mình phải đuổi theo Diệp đại ca, tùy ý Diệp đại ca muốn làm gì cũng được. Chờ khi Đường Hiểu Uyển vội vàng quĩnh lên đi xuống lầu, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi ở trong phòng khách tầng 1 cùng Vu Đình Đình xem tivi. Từ trên mặt Diệp Lăng Phi không nhìn ra bất cứ vẻ mặt không vui gì. Đường Hiểu Uyển chậm rãi đi xuống, tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, chậm rãi ngồi xuống, nàng thấp giọng nói, Diệp đại ca, anh muốn thế nào cũng được. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Vu Đình Đình đối diện một cái, chỉ thấy Vu Đình Đình đang xem tivi. Diệp Lăng Phi hiện tại quả thật cũng rất muốn ăn vạ Đường Hiểu Uyển, nhưng hắn nghĩ đến nếu mình làm như vậy quả thật có chút quá đáng, ít nhất cũng nên nghĩ đến Vu Đình Đình một chút, dù sao trong này còn có Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi đem dục hỏa mạnh mẽ đè xuống, miệng nói, Hiểu Uyển, không có việc gì, vấn đề này sau này lại nói vậy. Vừa nói, hắn liếc mắt nhìn Đường Hiểu Uyển một cái, thấp giọng nói, Hiểu Uyển, em và Đình Đình ở cùng vui vẻ nha. Đường Hiểu Uyển vâng một tiếng, hai chân nàng kẹp chặt, vừa rồi Diệp Lăng Phi đã làm cho nàng cảm thấy dục hỏa thiêu đốt, Đường Hiểu Uyển cũng cảm giác khó chịu. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển một chút, lại nhìn một chút Vu Đình Đình, âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra vẫn nên để cho hai người bọn họ từ từ ở cùng nhau, nếu hai cô gái này ở chung hợp nhau, ta đây chẳng phải là diễm phúc khôn cùng sao? Trong suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển chính là dễ như trở bàn tay, nếu như mình muốn, tùy thời đều có thể. Điện thoại di động của Diệp Lăng Phi vang lên, Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy người gọi đến là Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi ấn nút nghe điện thoại, liền nghe thấy Chu Hân Minh hỏi, anh ở đâu đấy? Anh đang ở nhà người bạn, có chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi hỏi, không có việc gì, vừa rồi em mới gọi điện thoại cho Tình Đình còn đang ở công ty chưa về, em hỏi xem có phải anh đi cùng Tình Đình hay không? Chu Hân Minh không nói nhiều lời, trước khi cúp điện thoại, nàng lại bổ sung một câu nói, em về rồi. Diệp Lăng Phi vừa nghe những lời này, trong lòng đại động, chính mình bên này mới vừa bị Đường Hiểu Uyển câu dẫn dục hỏa lên, đúng lúc đang khó chịu này. Đột nhiên nghe được Chu Hân Minh nói đã về nhà, Diệp Lăng Phi hận không thể trở về ngay lập tức. Hắn cúp điện thoại, vội vã nói với Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, anh có chuyện, đi trước, các em có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Nói xong liền vội vã rời đi. Diệp Lăng Phi gọi xe taxi, bảo tài xế dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới biệt thự Nam Sơn, hắn sẽ trả tiền nhiều hơn. Tài xế kia thấy Diệp Lăng Phi sốt ruột như vậy, trêu ghẹo nói, tôi nói vị tiên sinh này, nhìn anh gấp đến độ như vậy, sẽ không phải là có chuyện tốt gì chứ. Để anh nhìn ra rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, như vậy phiền toái sư phụ nhanh lên một chút. Tên tài xế xe taxi kia cười cười, cố gắng ra tốc xe. Chờ khi Diệp Lăng Phi xuống xe, liền vội vàng quĩnh lên chạy về biệt thự. Cũng may không để cho Vũ Ngô nhìn thấy, nếu thấy còn không biết Diệp Lăng Phi vội vàng chạy về như vậy làm gì chứ. Diệp Lăng Phi chạy vào phòng Chu Hân Minh, không hề nhìn thấy Chu Hân Minh, hắn sửng sốt, nhưng lập tức nhìn thấy quần áo Chu Hân Minh ném ở trên giường. Diệp Lăng Phi trong lòng vui vẻ, chạy đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa phòng tắm, nhẹ giọng nói với Chu Hân Minh đang tắm rửa bên trong, Hân Minh, mở cửa đi. Làm gì, không biết em đang tắm sao? Chu Hân Minh ở bên trong tức giận nói, anh làm gì mà vội vàng chạy tới đây? Em chỉ là nói cho anh và Tình Đình một tiếng, không có ý nghĩ gì khác, đừng nghĩ lung tung nha. Anh không suy nghĩ lung tung, anh có chuyện muốn nói với em. Diệp Lăng Phi nói, có chuyện gì thì cách một cánh cửa có sao, em có thể nghe thấy. Chu Hân Minh nói, không được, anh và em nói chuyện riêng, nếu để cho Vũ Ngô nghe thấy sẽ không tốt lắm, em mở cửa đi nào. Diệp Lăng Phi gạt Chu Hân Minh. Chu Hân Minh ở trong phòng tắm im lặng vài phút đồng hồ, cuối cùng rốt cuộc cũng mở cửa phòng tắm ra. Chỉ thấy Chu Hân Minh dùng chiếc khăn tắm lớn che cả người lại, tóc ướt sũng, tùy ý rối loạn lộ ra tới vai. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, nói đi, chuyện ai? Diệp Lăng Phi nuốt nước miếng, cười xấu xa nói, chuyện anh muốn nói chính là anh rất nhớ em, phi thường muốn. Vừa nói, hai tay Diệp Lăng Phi liền ôm lấy thắt lưng Chu Hân Minh, đẩy Chu Hân Minh vào tường phòng tắm, bắt đầu hôn nồng nhiệt. Anh người này, em đã biết anh sẽ như vậy mà. Chu Hân Minh một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng nàng lại không có bất cứ ý tứ gì ngăn cản, ngược lại còn nhắc nhở Diệp Lăng Phi, cửa. Diệp Lăng Phi dùng chân đóng cửa phòng tắm, không để ý Chu Hân Minh vẫn ướt nhẹp, ôm hôn Chu Hân Minh. Đối với Diệp Lăng Phi cấp bách như thế, nằm ngoài dự tính của Chu Hân Minh, tuy nói trong lòng nàng cũng khát vọng thân thiết với Diệp Lăng Phi, bằng không vừa rồi cũng sẽ không gọi điện thoại nói vậy, nhưng nàng vẫn cực lực nhắc nhở Diệp Lăng Phi, Tình Đình sắp về, anh đừng ở chỗ này, hay là buổi tối em tới phòng anh. Không được, phải là bây giờ. Diệp Lăng Phi rất nhanh đem quần áo của mình cởi sạch, căn bản là không có khúc dạo đầu quá nhiều, giống như là lần đầu tiên của một sử nam giai tân vậy, rất cấp bách đem Chu Hân Minh đưa lưng về phía mình, vỗ vỗ vào kiểu đồn săn chắc co giàn của Chu Hân Minh, rồi đánh sâu vào trong, từng cú, từng cú. Bạch Tình Đình là nhờ cấp dưới của mình đưa về, hôm nay nàng cùng không lái xe đi, vừa về tới nhà, Bạch Tình Đình liền thay cho quần áo, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa. Nàng mới vừa đi đến cửa phòng tắm, đẩy cửa phòng tắm một cái, nhưng lại không ra. Bạch Tình Đình lúc này mới nhớ tới hôm nay Chu Hân Minh quay về, vì vậy nàng cười nói, Hân Minh, cậu ở bên trong sao? A, mình đang tắm, Tình Đình, bạn chờ mình một lát, chờ mình tắm xong sẽ đi ra ngoài. Trong phòng tắm, Chu Hân Minh cùng Diệp Lăng Phi vừa mới làm xong, lúc này hai người đang ngồi ở trong bồn tắm. Chu Hân Minh đang giúp Diệp Lăng Phi kỳ lưng, ngực nàng dính sát vào lưng Diệp Lăng Phi, theo động tác của Chu Hân Minh mà cọ sát qua lại vào lưng Diệp Lăng Phi. Nghe thấy tiếng Bạch Tình Đình gọi, Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đều giật nảy mình. Chu Hân Minh chỉ hy vọng đừng để Bạch Tình Đình phát hiện chuyện này mới tốt. Chu Hân Minh vốn tưởng rằng Bạch Tình Đình sẽ rời đi, nhưng đúng lúc này chợt nghe thấy Bạch Tình Đình cười nói, Hân Minh, chúng ta tắm cùng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, thì thầm nơi khuê phòng. Chu Hân Minh cùng Diệp Lăng Phi đang tắm trong phòng tắm, đúng lúc đó Bạch Tình Đình quay về đòi tắm luôn. Lúc Bạch Tình Đình nói muốn tắm chung với Chu Hân Minh, khiến Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi ngơ ngác tròn mắt nhìn nhau. Chu Hân Minh trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, ý nói tất cả đều tại hắn, giờ xảy ra chuyện rồi đó. Diệp Lăng Phi lại đang nghĩ xem nếu Bạch Tình Đình bước vào và nhìn thấy người mình đang cùng với Chu Hân Minh ở đây thì nên làm thế nào. Tuy Bạch Tình Đình đã chấp nhận Chu Hân Minh, nhưng nếu nhìn thấy mình và Chu Hân Minh đang chơi trò uyên ương trong phòng tắm thì ít nhiều cũng cảm thấy tủi thân. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang tính kế có nên đợi lúc cửa mở, lao tới ôm lấy Bạch Tình Đình vào lòng, tận dụng tất cả các thủ đoạn khiến Bạch Tình Đình ý loạn tình mê, thừa cơ kiểm soát Bạch Tình Đình. Tình Đình, mình đang tắm mà, không tiện ra mở cửa. Chu Hân Minh tìm một lý do rất củ chuối. Ngay đến cả Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy lý do này quá trẻ con. Chu Hân Minh đường cùng nên mới tìm ra lý do như thế. Trong lòng cô hiện giờ đang rất loạn, lại thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi đơ trong bể tắm, không thèm ý kiến gì, khiến cô tức, nổ đom đóm mắt. Hì hì, tớ chỉ đùa với cậu thôi, được rồi, cậu cứ từ từ mà tắm, đợi khi nào tắm xong thì bảo tớ một tiếng nhé. Bạch Tình Đình cười nói, nghe thấy những bước chân đang dần xa của Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Chu Hân Minh lúc này mới khe khẽ bước tới cửa phòng tắm, xác định không còn tiếng gì nữa cô mới dục Diệp Lăng Phi, nói, ra ngoài ngay. Diệp Lăng Phi còn chưa kịp đi dép, lắc lắc người, đang chuẩn bị mặc quần áo, nghe thấy Chu Hân Minh dục, Diệp Lăng Phi chỉ đành cầm áo và dép rồi chạy ra ngoài. Chu Hân Minh đóng cửa phòng tắm lại, lưng dựa vào cửa phòng tắm, thở dài nhẹ nhõm, có điều, Trong lòng Chu Hân Minh lại cảm thấy một cảm giác rất lạ. Cô cảm thấy mình và Diệp Lăng Phi như đang vụng trộm yêu, rất kích thích và đầy hưng phấn. Diệp Lăng Phi thân người chỉ mặc có cái quần xịt, tay xách quần áo chạy thẳng một mạch về phòng ngủ. Diệp Lăng Phi vừa chạy tới cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía hành lang vọng tới. Hắn sợ tới mức lao thẳng vào cửa. Trong chốc lát hắn đã lao thẳng vào phòng ngủ của mình. Động tác cực đẹp và dứt khoát. Vừa vào tới phòng hắn liền lộn một vòng rất nghệ thuật và lao thẳng tới bên giường. Hắn ngồi cạnh mép giường, phì phì phò phò thở. Hổn hển thở một lúc, Diệp Lăng Phi mới cởi chiếc quần nhỏ của mình xuống. Trần Chuồng cầm chiếc khăn tắm lau lau những giọt nước bám trên người. Vừa lau vừa nghĩ, thật là nguy hiểm quá. Lần sau không thể thế này được. Ông xã, anh về rồi à? Tiếng của Bạch Tình Đình vọng lên từ phía cửa phòng ngủ, còn chưa đợi Diệp Lăng Phi trả lời. Bạch Tình Đình đã cười cười nói bước vào phòng. Ông xã, ý kiến của anh rất hay, em sợ quá. Khi Bạch Tình Đình nhìn thấy rõ mồn một Diệp Lăng Phi đang trần truồng không mảnh vải vắt thân ở trong phòng, nhất là hạ bộ của hắn lại đang đối diện thẳng với mình, cô lập tức đóng băng nụ cười của mình. Cô nào nghĩ được chuyện thế này sẽ xảy ra chứ? Bạch Tình Đình kêu lên một tiếng, giơ hai tay che mắt. Cô vẫn không thể chấp nhận được sự thực khi nhìn thấy về hạ bộ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ban đầu cùng giật mình, ngay sau đó liền có vẻ đùa cợt, chọc ghẹo bước qua phía Bạch Tình Đình, cố ý ôm chặt lấy cô, đưa tay tóm lấy tay Bạch Tình Đình, kéo xuống hạ bộ của mình. Bạch Tình Đình đỏ ửng cả mặt. Ngay khi sờ tới hạ bộ của Diệp Lăng Phi thì cô không thể chịu được nữa, vội vàng chạy thẳng ra ngoài. Diệp Lăng Phi phì cười, còn Bạch Tình Đình thì một hơi chạy thẳng về phòng mình, đóng xong cửa phòng, hổn hển thở. Tim cô đập thình thịch, tay phải đặt lên tim mình, mặt ửng đỏ, thở dốc một hồi lâu mới khiến cô bình tĩnh lại được. Trong lòng Bạch Tình Đình đang rất mâu thuẫn. Một mặt khi cô sờ tới hạ bộ của Diệp Lăng Phi thì cảm thấy mình kích động khác thường. Cô rất thích cảm giác đó, hoàn toàn không có ý muốn rời ra. Nhưng mặt khác, Bạch Tình Đình lại lo lắng nếu vật đó mà lao vào trong người mình thì không biết mình sẽ đau tới mức nào. Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng gõ cửa, cô liền quay người lại, hỏi vọng ra, ai? Tình Đình, là tớ đây. Cậu làm gì thế? Chu Hân Minh thấy Bạch Tình Đình hành động bất thường, liền hỏi, a, không có gì, không có gì. Bạch Tình Đình mở cửa, thấy Chu Hân Minh tay cầm khăn tắm đang lau lau đầu. Thấy Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh ngạc nhiên hỏi, Tình Đình, mặt cậu sao đỏ thế, cậu bị sốt à? Không, mình có sao đâu. Bạch Tình Đình hai tay ôm mặt, cảm thấy mặt mình đang nóng bừng bừng, cô liền nói, Hân Minh, cậu tắm xong rồi à? Vậy để mình đi tắm nhé. A, đúng rồi. Hân Minh, cậu ăn cơm chưa? Chu Hân Minh nói, Tình Đình, mình về phòng trước đây. Hôm nay mình hơi mệt, muốn đi ngủ sớm. Ừ, thế cậu đi đi. Bạch Tình Đình dục nói. Lúc Chu Hân Minh vừa bước tới cửa phòng mình thì Bạch Tình Đình đột nhiên hỏi, Hân Minh, chờ chút. Chu Hân Minh dừng lại, quay người, hỏi, Tình Đình, cậu có chuyện gì à? Hân Minh, ba cậu có bận lắm không? Bạch Tình Đình hỏi. Ừ, ba mình cũng hơi bận chút. Sao thế? Có chuyện muốn tìm ba mình sao? Chu Hân Minh hỏi. Bạch Tình Đình gật đầu nói. Có chút chuyện, có thể vào tuần sau. Hân Minh, tới lúc đó giúp mình hẹn với ba cậu nhé. Ừ, được thôi. Chu Hân Minh đồng ý nói. Hân Minh, thế mình đi tắm đây. Cậu xem nghỉ sớm đi. Bạch Tình Đình ban nãy định hỏi Chu Hân Minh chuyện quan hệ lần đầu tiên của con gái thì như thế nào, nhưng cuối cùng cô vẫn không sao hỏi được, chỉ đành tìm một cớ nào đó. Chu Hân Minh cũng không nghĩ nhiều tới vậy, cô chỉ cho rằng Bạch Tình Đình có chuyện muốn hỏi cha mình mà thôi. Nhìn thấy Bạch Tình Đình đi tắm, Chu Hân Minh mới quay về phòng của mình. Cô cảm thấy rất mệt. Vừa nãy cùng với Diệp Lăng Phi ân ái trong phòng tắm khiến cô tiêu hao không ít sức lực. Giờ cô chỉ muốn nằm lên giường ngủ một giấc thật đã, chẳng muốn nghĩ gì cả. Vu Đình Đình tắm xong, bước vào phòng ngủ. Cô bước tới trước tủ quần áo, cầm chiếc áo ngủ của mình ra. Nhưng vừa đưa tay vào tủ quần áo, Vu Đình Đình lại dừng lại. Quay người cười nói, xem trí nhớ của em này, thật là, em cứ tưởng đây là phòng trọ của mình, còn ngốc nghếch tới mức muốn lấy áo ngủ từ trong tủ quần áo nữa chứ. Vu Đình Đình nói xong, mặc quần áo nhỏ sát người, bước tới trước giường, cởi dép, leo lên giường. Tóc của Đường Hiểu Uyển còn chưa khô hẳn. Cô đang ôm con thỏ nhung của mình dựa nửa người vào đầu giường. Thấy Vu Đình Đình nói thế, Đường Hiểu Uyển cười hì hì nói, lúc đầu chị cũng không quen. À, Đình Đình, em giờ có buồn ngủ không? Em không, trước khi ở trong ký túc xá phải tầm 10 rưỡi em mới ngủ. Vu Đình Đình cười nói, chị Hiểu Uyển, chúng ta nằm nói chuyện nhé. Đường Hiểu Uyển kéo chăn lên, cô và Vu Đình Đình nằm trên giường. Vóc dáng cô thon nhỏ hơn Vu Đình Đình nhưng ngực cô lại lớn gấp đôi Vu Đình Đình. Đường Hiểu Uyển đặt con thỏ của mình qua một bên, nghiêng người hỏi, Đình Đình, nói chị nghe chuyện của em và Diệp Đại Ca đi. Chị thấy em và Diệp Đại Ca quan hệ rất thân thiết, có phải em thích Diệp Đại Ca không? Vu Đình Đình lộ ra nụ cười hạnh phúc, gật đầu nói, chị Hiểu Uyển, em không dám giấu chị, em rất thích Diệp Đại Ca. Em thế này có ngốc lắm không? Rõ ràng biết Diệp Đại Ca đã có vợ, vậy mà em vẫn thích huynh ấy. Không, chị không thấy em ngốc, chị lại cảm thấy Diệp Đại Ca là người đàn ông rất đáng để các cô gái yêu. Đường Hiểu Uyển nhìn Vu Đình Đình, hỏi, nói chị nghe xem, em và Diệp Đại Ca đã đến mức nào rồi? Vu Đình Đình ngượng chín mặt, cô thè thè lười nói, em ngại lắm. Vừa nói, Vu Đình Đình vừa lảng tránh câu hỏi, hỏi vặn lại, chị Hiểu Uyển, chị có thích Diệp Đại Ca không? Đường Hiểu Uyển giật mình, rồi cười nói, Đình Đình, sao em lại hỏi chị thế? Chị Hiểu Uyển trả lời em trước đã. Vu Đình Đình cố hỏi tới. Đường Hiểu Uyển cười, đưa tay khẽ đẩy Vu Đình Đình một cái, nói, Đình Đình, em thích hỏi thế sao? Em muốn biết gì nào? Nói chuyện của chị với Diệp Đại Ca đi. Vu Đình Đình thấy Đường Hiểu Uyển không chịu nói, cô liền chuyển ngay câu hỏi. Đường Hiểu Uyển cười, cô từ từ kể chuyện gặp gỡ và quen biết giữa mình và Diệp Lăng Phi cho Đình Đình nghe. Vu Đình Đình vừa nghe, thi thoảng lại hỏi mấy câu, hoặc phát biểu quan điểm của mình. Lúc Đường Hiểu Uyển kể xong, Vu Đình Đình mới che miệng, thầm cười trộm. Đường Hiểu Uyển không hiểu, hỏi, Đình Đình, em cười gì thế? Em cười chị Hiểu Uyển rõ ràng thích Diệp Đại Ca, lại còn ngại không dám nói với em. Vu Đình Đình cười nói, chị Hiểu Uyển, thế là chị không tốt nhé. Em đã thành khẩn nói lên bí mật của mình thế mà chị lại không muốn nói cho em biết. Đường Hiểu Uyển bị Vu Đình Đình nói trúng tim đen. Cô không nghĩ Vu Đình Đình có thể nhìn ra mình thích Diệp Đại Ca. Chẳng lẽ mình thể hiện ra ngoài rõ vậy sao? Đường Hiểu Uyển lại nghĩ đến chuyện của mình. Cô vốn đã buộc chặt mình với Diệp Lăng Phi. Chỉ cần những tin tức gì họ nghe được, họ đều nói cho Diệp Lăng Phi. Vô hình chung, sớm đã tự nhận mình là người của Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển vốn là cô gái rất ngoan hiền trong mắt người khác. Nếu Đường Hiểu Uyển không thích Diệp Lăng Phi như thế này, thậm chí còn sùng bái một cách mù quáng thì cô nhất định sẽ không để cho người khác nhìn thấy tình cảm của mình. Đường Hiểu Uyển thấy mình không thể giấu được nữa, đành nói, Đình Đình, chỉ thích Diệp Đại Ca. Vu Đình Đình vừa nghe thấy mắt liên sáng lên, cô dựa vào Đường Hiểu Uyển, cười hì hì nói, chị Hiểu Uyển, thế chúng ta cùng nhau thích Diệp Đại Ca nhé. Đường Hiểu Uyển nhìn Vu Đình Đình, chỉ nói có ba chữ, liền mím môi cười vui vẻ. Vu Đình Đình len lén hỏi, chị Hiểu Uyển, chị và Diệp Đại Ca đã có gì chưa? Không có. Đường Hiểu Uyển nghĩ rất đơn giản, cô vốn không nghĩ Vu Đình Đình hỏi câu này với mục đích gì. Cô còn cho rằng Vu Đình Đình muốn biết xem Diệp Đại Ca có phải là tên Trăng Hoa hay không, nên Đường Hiểu Uyển ánh mắt ẩn tình, dịu dàng nói, Diệp Đại Ca là người tốt nhất mà chị từng gặp, anh ấy không hề cưỡng ép chị làm việc mà chị không thích. Vu Đình Đình nhìn bộ dạng này của Đường Hiểu Uyển thì phì cười nói, chị Hiểu Uyển, chị đã yêu say đắm Diệp Đại Ca rồi, giống em. Tiểu nha đầu, em còn đi học đó, nói tới chuyện yêu mà không xấu hổ sao? Vu Đình Đình được Đường Hiểu Uyển chọc cười hà hê, vòng tay chọc buồn Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển kẹp chặt tay lại, cũng không chịu thua, vòng tay cụ buồn Vu Đình Đình. Hai người bắt đầu nô loạn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, không còn yêu tôi. Diệp Lăng Phi dậy khá sớm, sáng sớm tinh mơ đã chạy một vòng quanh ngôi biệt thự, vừa về tới biệt thự, bước vào đã nhìn thấy Bạch Tình Đình tay đang cầm túi xách, bước về phía gara. Bà xã, em đi đâu thế? Hôm nay là chủ nhật mà. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bước về phía Bạch Tình Đình. Em tới công ty. Bạch Tình Đình không dám nhìn Diệp Lăng Phi. Tối qua cô ngủ không được tốt. Vừa chợp mắt, trong đầu liền nghĩ tới thân thể cường tráng của Diệp Lăng Phi. Còn cả cảm giác mê mê khi tay mình chạm vào phần hạ bộ của hắn. Cô bước nhanh về phía xe của mình, lên xe. Diệp Lăng Phi bước tới trước cửa xe, gõ cửa. Bạch Tình Đình kéo cửa xe xuống, hỏi, có chuyện gì sao? Không, anh chỉ muốn nói bà xã không được làm quá sức đó. Vừa nói, hắn vừa hôn lên môi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lộ ra nụ cười mê hồn, vẫy vẫy tay chào Diệp Lăng Phi rồi mới khởi động xe. Diệp Lăng Phi đứng tiễn Bạch Tình Đình lái xe ra khỏi biệt thự rồi mới bước vào trong. Tắm rửa xong, lúc Diệp Lăng Phi bước ra khỏi phòng tắm, lại nghĩ tới Chu Hân Minh. Không biết Chu Hân Minh đã dậy chưa? Diệp Lăng Phi chỉ mặc có chiếc quần nhỏ bước tới cửa phòng của Chu Hân Minh, dùng tay đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng mở ra, chỉ nhìn thấy Chu Hân Minh đang mặc chiếc áo ngủ trong suốt, nằm nghiêng người đang ngủ trên giường. Tư thế ngủ của Chu Hân Minh rất tồi, cặp đùi trắng nõn nà vắt lên cái chân còn lại, cặp mông cao cao nhếch lên. Từ góc độ nhìn của Diệp Lăng Phi vừa vặn thấy đúng điểm chính giữa hai bắp đùi lộ ra cái gì đó màu đen. Diệp Lăng Phi cảm thấy dục hỏa lại bốc lên ngùn ngụt, hắn đẩy cửa ra, nhẹ chân bước tới bên giường, khom lưng, hai tay đặt lên cặp mông nõn nà của Chu Hân Minh, miệng vừa định dán vào, thơm một trận thì thấy Chu Hân Minh tựa hồ bản năng, nghiêng người, giơ chân phải đá thẳng vào ngực Diệp Lăng Phi, một cú sút thẳng hắn xuống giường. Thình một cái, Diệp Lăng Phi ngã bổ chồng trên sàn, Chu Hân Minh bừng tỉnh, khẽ dụi mắt. Thấy Diệp Lăng Phi chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ đang bò trên sàn nhà, cô liền vội vàng ngồi dậy, ân cần hỏi, anh không sao chứ? Diệp Lăng Phi ngã tới mức đau đến cả mông, tay phải xoa xoa mông, miệng liên hồi nói, không sao, không sao, anh thấy em ngủ cũng vẫn biết rèn luyện đá chân đấy nhỉ, chẳng lẽ cảnh sát cũng lưu hành chuyện tập luyện trên giường sao? Chu Hân Minh trừng mắt lườm hắn, tức giận nói, chính là để đề phòng những tên háo sắc như anh nhân lúc người ta đang ngủ âm mưu làm loạn đó. Thế nào, có muốn thử lại lần nữa không? Không dám, không dám. Anh nên về phòng mặc quần áo thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi bước tới cửa, miệng còn lẩm bẩm nói, cũng không phải là chưa sờ qua, việc gì phải ra tay mạnh như thế chứ? Ai ra, cái mông của tôi. Biến, biến ngay. Sau này đừng có động vào người tôi. Chu Hân Minh bị câu này của Diệp Lăng Phi chọc cho tức điên, giơ tay cầm lấy gối, ném thẳng về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy chuyện không hay liền vội vàng đóng cửa, chiếc gối đập thẳng vào cánh cửa, rơi xuống đất. Chu Hân Minh lại nằm xuống giường tiếp tục ngủ. Hôm qua cô với Diệp Lăng Phi ân ái mất đi quá nhiều thể lực. Chu Hân Minh cảm thấy mình như bị Diệp Lăng Phi dần cho kiệt sức, lần nào cũng khiến cô nằm bệt giường không nhúc nhích được. Chu Hân Minh vừa nằm xuống, Diệp Lăng Phi lại mở cửa ra, cười hì hì nói, Hân Minh, tư thế ngủ của em thật đẹp, nếu như em cởi hết quần áo ra mà ngủ như thế thì anh thấy càng tuyệt hơn. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi chọc tức tới mức lại muốn cầm gối ném nhưng chỉ thu được tay không, giờ cô mới nhớ tới mình vừa ném chiếc gối đi rồi. Chu Hân Minh nhảy dậy, chân trần, lao thẳng về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa thấy tình thế không hay liền vội vàng đóng cửa, chạy thẳng về phòng. Diệp Lăng Phi quay trở về phòng lượn đi lượn lại hồi lâu, bụng nghĩ chắc Chu Hân Minh bớt hỏa rồi. Hắn liền thay quần áo, bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng bước tới phòng Chu Hân Minh, giơ tay đẩy cửa. Cửa phòng vẫn không đóng. Hắn thầm nghĩ, cái này không thể trách mình được, đều tại cô ấy cứ để cửa cho mình đó chứ. Diệp Lăng Phi ngó đầu vào, định chọc Chu Hân Minh lần nữa nhưng lần này hắn lại không nhìn thấy Chu Hân Minh trên giường. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ chết rồi, song vẫn không kịp trở tay. Lúc này Chu Hân Minh núp đằng sau cửa, tay giơ cái gối lên nhằm thẳng đầu Diệp Lăng Phi đập. Đập tới mức hắn liên mồm cầu cứu, Hân Minh, anh sai rồi, anh không dám nữa đâu. Chu Hân Minh lúc này mới dừng tay, ném chiếc gối xuống giường, tiếp đó đẩy thẳng Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng, đẩy cửa đóng rầm một cái, khóa lại. Diệp Lăng Phi nhanh nhảu xuống lầu, ngồi vào bàn ăn sáng, bụng thầm tính toán lát nữa nên đi dạo ở đâu. Diệp Lăng Phi vừa ăn xong bữa sáng thì thấy Chu Hân Minh bước xuống. Chu Hân Minh mặc chiếc quần bò cộc với chiếc áo phông có in hình chú mèo cát y màu hồng nhà, cặp mông trắng nõn, cao cao của Chu Hân Minh được chiếc quần bò cộc bọc lấy, nổi lên cao cao, trông rất đẹp. Thấy Chu Hân Minh trang điểm thế này, Diệp Lăng Phi liền nghĩ ngay ra ý tưởng, tới bên Chu Hân Minh cười hì hì nói, Hân Minh, hôm nay trang điểm gợi cảm thế này, chắc định đi đâu à? Liên quan gì tới anh? Chu Hân Minh cầm cốc lên, uống một ngụm sữa, lại cầm đôi đũa sắp miếng trứng rán. Đúng lúc Chu Hân Minh đưa miếng trứng rán về phía miệng thì bị Diệp Lăng Phi há mồm cắn mất một miếng. Chu Hân Minh lườm Diệp Lăng Phi, nhưng vẫn đưa miếng trứng vừa bị Diệp Lăng Phi cắn lên miệng, chậm rãi nuốt. Diệp Lăng Phi thấy Vũ Ngô không có ở đây, đưa tay ôm lấy eo Chu Hân Minh, tay sờ sờ mông Chu Hân Minh, miệng cười nói, hay hôm nay chúng ta đi dạo phố đi. Tỉnh đỉnh hôm nay lại đi làm, để anh một mình ở nhà buồn không việc gì làm, em không thể sợ anh chán quá ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao, như thế anh rất dễ phạm sai lầm đó. Có nữ cảnh sát như em trông chừng anh tuyệt đối không thể phạm tội được, đây cũng phù hợp với chỉ thị của tỉnh đỉnh, anh chỉ có em và tỉnh đỉnh thôi. Thôi đi, anh bên ngoài phụ nữ còn ít sao, đừng cho rằng tôi không biết. Chu Hàn Minh biết Bạch Tình Đình đi làm rồi nên cô mới dám nói tới việc Diệp Lăng Phi ngoại tình. Anh chỉ có em và Tình Đình mà thôi, anh cẩn thận đó, nếu để Tình Đình bất gặp, tôi không biết hậu quả sẽ thế nào đâu. Anh biết Hân Minh tốt nhất, nào, hôn cái nào. Diệp Lăng Phi nhanh nhỏ hôn lên má Chu Hân Minh, Chu Hân Minh đưa tay lau lau nơi vừa bị Diệp Lăng Phi hôn, nói, anh làm gì thế hả, có để cho tôi ăn không? Anh còn dám làm phiền thì tôi không đi dạo vói anh nữa đâu đó. Được, được, anh không nghịch nữa. Diệp Lăng Phi nghe thấy những lời này của Chu Hân Minh thì vội vàng rút tay của mình từ mông Chu Hân Minh ra. Chống tay, ghé mặt nhìn Chu Hân Minh ăn. Chu Hân Minh không thèm để ý gì tới Diệp Lăng Phi. Dù sao cô cũng quen với điểm này của Diệp Lăng Phi. Thế nên cô cứ thoải mái ăn, cho Diệp Lăng Phi nhìn tới mỏi mắt thì thôi. Thấy cái miệng xinh xắn đáng yêu của Chu Hân Minh cử động trước mắt, Diệp Lăng Phi trong lòng ngùn ngùn dâng trào, chỉ muốn lao qua, hôn đôi môi nhỏ đó. Nhưng hắn cố nhịn, chờ Chu Hân Minh ăn xong, Diệp Lăng Phi đứng lên, hỏi, Hân Minh, em muốn đi đâu đây? Đi đâu cũng được, anh là đàn ông cơ mà. Chu Hân Minh đứng dậy, nói, nếu anh không biết đi đâu thì tôi về phòng đọc sách đây. Đừng mà, đi nào. Cứ ra ngoài là biết ngay nên đi đâu thôi. Diệp Lăng Phi kéo tay Chu Hân Minh, vừa định bước ra ngoài thì Chu Hân Minh rút tay lại, khẽ nói, đừng để Vũ Ngô nhìn thấy. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, anh thấy Vũ Ngô ra ngoài rồi, yên tâm đi, Vũ Ngô không thấy được đâu. Vừa nói, vừa lôi bàn tay nhỏ nhắn của Chu Hân Minh đi. Lần này, Chu Hân Minh không còn rút tay lại nữa, chịu để Diệp Lăng Phi cầm tay mình kéo đi. Hân Minh, em thật không muốn tới nơi nào sao? Diệp Lăng Phi lái xe, ghé mặt qua hỏi Chu Hân Minh. Hắn không biết nên đi đâu, chỉ hy vọng Chu Hân Minh có nơi nào đó muốn đi là được. Nhưng Chu Hân Minh hồn nhiên nói, bình thường ngoài việc đi làm, về nhà, dù có đi ra ngoài tôi cũng đi với Tình Đình, thế nên tôi chẳng muốn đi đâu hết. Diệp Lăng Phi thấy thế cũng đúng, Chu Hân Minh quen với cuộc sống thế này rồi. Căn bản không giống với những cô gái khác suốt ngày đi ra ngoài vui chơi, dạo phố. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh cũng không có sáng kiến gì thì nói, hay chúng ta tới phố nào phồn hoa chút đi dạo nhé. Hôm nay Chu Hân Minh đơn thuần chỉ là đi chơi cùng với Diệp Lăng Phi. Cô chỉ muốn có nhiều thời gian ở bên Diệp Lăng Phi hơn thôi nên cùng chẳng quan trọng là đi đâu. Thấy ý kiến này của Diệp Lăng Phi cô gật đầu đồng ý luôn. Diệp Lăng Phi lái xe tới nội thành, tìm chỗ đỗ xe bên phố Thiên Tân. Hai người xuống xe, Chu Hân Minh cau mày. Diệp Lăng Phi phát hiện ra sự bất thường của Chu Hân Minh, hỏi: "Hân Minh, sao thế?" "Không sao." Chu Hân Minh không nói, nhưng Diệp Lăng Phi cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó, tiếp tục hỏi: "Hân Minh, có chuyện gì thế? Nói với anh được không? Nếu không anh sẽ khó chịu lắm." Hân Minh hơi hơi thở dài, dùng tay chỉ về phía phố Thiên Tân nói: "Anh có biết nơi này mấy năm trước thế nào không?" "Thế nào?" Diệp Lăng Phi đâu có biết, hắn vừa tới thành phố Vọng Hải mới hơn năm, sao biết được nơi này trước đây như thế nào. Đối với Diệp Lăng Phi, so với những thành phố phồn hoa như Vọng Hải hay các thành phố khác thì phố Thiên Tân giống như một cái chợ xưa. Những người tới đây mua hàng chỉ cần xem qua trang phục cũng đủ biết là không có tiền. Hai thị trường của phố Thiên Tân đều là nơi buôn bán hàng hóa giá rẻ, nhưng người trên đường rất đông, rất náo nhiệt. Phố Thiên Tân trước đây từng là con phố sầm uất, nổi tiếng nhất thành phố Vọng Hải. Năm đó ở đây toàn bán hàng giá trị cao, toàn những người có tiền tới đây mua hàng. Tôi cũng rất lâu rồi mới tới đây. Trước đây, tôi từng tới qua nơi này mua đồ, khi đó cảm giác so với bây giờ rất khác. Chu Hân Minh có vẻ buồn buồn nói, vật còn có thể thay đổi huống chi là cả một thành phố. Chu Hân Minh nói tới đây thì đột nhiên nhìn Diệp Lăng Phi, chân thành nói: "Anh nói xem quan hệ của chúng ta sau này sẽ ra sao, liệu có một ngày anh quên tôi và không còn yêu tôi nữa không?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470: Đàn ông không hiểu được tâm lý của phụ nữ. Một thành phố muốn phát triển, tất yếu phải có thứ thay đổi. Nhìn từ sự biến chuyển của phố Thiên Tân có thể thấy sự phát triển kỳ vĩ của thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi không nghĩ được rằng điều khiến Chu Hân Minh buồn không phải là sự tụt hậu của phố Thiên Tân, mà buồn vì không biết liệu tình cảm giữa cô và Diệp Lăng Phi có thay đổi hay không, liệu sau này Diệp Lăng Phi có còn yêu cô như hiện nay không. Bất kể người con gái nào cùng nghĩ tới điều này, và Chu Hân Minh không phải là ngoại lệ. Cô đã quen với những ngày có Diệp Lăng Phi trân trọng, bảo vệ cô, đã quen với cuộc sống có Diệp Lăng Phi. Đối với Chu Hân Minh, trước khi gặp Diệp Lăng Phi, cô thậm chí còn nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ kết hôn, nhưng Diệp Lăng Phi đã làm cô thay đổi. Tuy Chu Hân Minh vẫn là nữ cảnh sát mạnh mẽ, anh hùng như thuở ban đầu nhưng tình cảm của cô lại thay đổi rất nhiều. Cô đã yêu sâu đậm Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh sớm đã biết mình yêu Diệp Lăng Phi là một sai lầm, nhưng cô không thể ngăn cản mình yêu Diệp Lăng Phi được. Cô như đang ở trong vũng bùn lầy, càng lún càng sâu, tới mức không thể tự kiềm chế được. Bây giờ cô đã biết trong cuộc đời mình mãi mãi sẽ chỉ ghi khắc dấu ấn của người đàn ông này. Tất cả những gì của cô đều thuộc về người đàn ông này. Nhưng Chu Hân Minh lại lo có một ngày, người đàn ông này sẽ rời xa mình. Liệu mình có còn đủ dũng cảm để tiếp tục sống không? Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ tâm ý của Chu Hân Minh. Tất cả những điều Chu Hân Minh làm đều là vì Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sẽ ghi khắc trong lòng. Hiện Diệp Lăng Phi cảm thấy hắn như một người đàn ông, phải che chở và bảo vệ tất cả những gì mà hắn có, không thể để người phụ nữ của hắn bị tổn thương. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy cái eo thon gọn của Chu Hân Minh, nhẹ nhàng cười nói: "Hân Minh, anh sẽ không thay đổi đâu, em cũng biết những chuyện trước đây của anh, là một người đã từng trải qua sinh tử, mới có thể hiểu được nên làm thế nào để trân trọng cuộc sống của mình, trân trọng những người bên cạnh mình. Có rất nhiều thanh niên, rất thích thề non hẹn biển, nhưng họ không hề biết cái gọi là thề non hẹn biển đó của họ yếu đuối tới mức nào, chưa từng phải khắc cốt ghi tâm chuyện gì thì sẽ không biết thế nào là trân trọng tất cả những gì mà mình khó khăn lắm mới đạt được. Còn anh thì lại khác. Anh biết cuộc sống hiện nay của anh đạt được là một điều chẳng dễ dàng gì, vì thế anh mới càng trân trọng nó ngàn lần. Hân Minh, anh sẽ không nói nhiều, nhưng anh sẽ dùng hành động của mình để em có thể thấy được. Anh sẽ không bao giờ thay đổi." Chu Hân Minh ý thức được cảm xúc của mình có chút thương cảm, vội vàng nói: "Anh nói vớ vẩn gì thế hả? Em chỉ là tự mình lẩm bẩm một mình thôi, hay cả chuyện lẩm bẩm một mình cũng không được, thật là..." Diệp Lăng Phi biết Chu Hân Minh chỉ là không muốn hắn quá bận tâm, cũng có thể, Chu Chu Hân Minh biết hắn có rất nhiều phụ nữ, vì thế mới lo lắng tình cảm của hắn liệu có thay đổi hay không. Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo mông Chu Hân Minh nói, anh cũng chỉ là lẩm bẩm một mình thôi mà. Anh đó, lúc nào cũng khiến người khác phải bó tay. Chu Hân Minh dựa người vào Diệp Lăng Phi, trên người cô tỏa ra mùi hương thơm khiến lòng người phấn khích. Kích thích Diệp Lăng Phi, khiến hắn nhịn không nổi đưa tay nhéo nhéo cặp mông của Chu Hân Minh đang được chiếc quần bò ngắn ôm sát, lộ ra cao cao kia. Diệp Lăng Phi đem môi dính vào bên tai Chu Hân Minh, thỏ thẻ nói, Hân Minh, em đừng có dụ dỗ anh thế này được không? Anh chịu không nổi đâu, cẩn thận không anh tìm nơi nào đó ăn sống em bây giờ. Hì, đó là do anh quá háo sắc thôi, nói cho anh biết, em là cảnh sát đó, cẩn thận không em bắt anh vào đồn đó. Chu Hân Minh cười đùa nói, hãm hiếp cảnh sát là trọng tội đó, thế anh cũng đành chịu thôi, ai bảo em thế này chứ. Anh nguyện mạo hiểm chuyến này, đi nào, đừng nói vớ vẩn nữa, mau đi dạo thôi. Chu Hân Minh đỏ ngượng mặt, khi đối mặt với Diệp Lăng Phi, lúc nào cô cũng cảm thấy mặt mình đỏ bừng bừng, có thể vì cô quá yêu người đàn ông này rồi. Chu Hân Minh dựa người vào Diệp Lăng Phi, miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Người trên đường phố rất đông, ở ngã tư hai bên đường bán rất nhiều đồ rẻ, còn có không ít quán bán đồ giả, gắn nhãn mác thương hiệu của người khác, bán với giá rất rẻ. Chuyện này ở Trung Quốc rất phổ biến, có rất nhiều người mặc đồ gắn nhãn mác giả, nhưng vẫn dương dương tự đắc. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh dạo một vòng trên phố Thiên Tân. Hai người đi tới trước một quán nhỏ bán đồ thủ công mỹ nghệ. Chu Hân Minh ngồi xuống, chọn những đồ mà mình thích. Còn Diệp Lăng Phi thì cầm lấy một điều thuốc, châm lửa, đứng ngoài quán hút. Vừa hút vừa nhìn Chu Hân Minh chọn đồ. Ánh mắt của hắn vừa lướt qua đằng sau thì cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình. Diệp Lăng Phi ngậm điếu thuốc trong miệng, cố ý vờ như đang chỉnh lại ống quần thì nhìn thấy có ba thanh niên trẻ đang đứng ở phía sau nhìn mình. Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ lạ, ba thanh niên này vốn không quen biết gì hắn, tại sao lại nhìn hắn? Diệp Lăng Phi lại đứng thẳng lên, giả vờ nhìn ngó xung quanh. Đúng lúc hắn vừa quay đầu thì nhìn thấy một tên thanh niên bôi trên mặt nước thuốc màu đỏ định trốn vào trong đám đông. Diệp Lăng Phi nhìn thấy tên thanh niên này thì cảm thấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng hắn không dám khẳng định. Hắn lại quay người lại, tuy mắt hắn đang nhìn Chu Hân Minh chọn đồ thủ công mỹ nghệ nhưng đầu hắn lại đang hoạt động với tần suất cực cao để có thể nhanh chóng tìm ra tên thanh niên đó tóm lại là đã gặp ở đâu. Chu Hân Minh mua 3 chiếc vòng tay với giá 10 đồng. Chiếc vòng tay này là đồ thủ công. Chủ quán này vốn định bán 5 đồng một chiếc, 3 chiếc là 15 đồng. Nhưng Chu Hân Minh trả giá đi trả giá lại với chủ quán cuối cùng mới mua được 3 chiếc vòng với giá 10 đồng. Chu Hân Minh cầm 3 chiếc vòng tay. Trước tiên đeo vào tay phải của mình một cái. Một cái đeo vào tay Diệp Lăng Phi. Còn một cái cô để tặng Bạch Tình Đình. Cái này có ý nghĩa gì chứ? Đeo vào khó coi chết được. Diệp Lăng Phi không thích vòng tay này lắm. Hắn không thích trên tay mình đeo cái gì cả. Kể cả đồng hồ hắn cũng rất ít khi đeo. Giá thú tặng hắn cái đồng hồ bằng vàng, được hắn thuận tay ném ngay vào phòng ngủ, giờ cũng không nhớ là đã ném vào chỗ nào. Diệp Lăng Phi lại nhìn Chu Hân Minh, lẩm bẩm nói, chỉ bóp được có 5 đồng thôi mà, đáng để em phải trả giá cả ngày thế không? Chu Hân Minh đưa cánh tay đang đeo chiếc vòng giơ đi giơ lại trước mặt mình, cô cảm thấy rất hài lòng với chiếc vòng tay này. Thấy Diệp Lăng Phi nói đeo vào khó coi, cô liền tức giận nói, trả đây, nếu không thích thì trả lại đây. Thấy Chu Hân Minh tức giận, Diệp Lăng Phi vội vàng ôm lấy Chu Hàn Minh cười nói, anh chỉ muốn chọc cho em vui thôi mà, anh cũng cảm thấy cái vòng tay này rất hay, thật sự rất đẹp. Giả dối, nói không thành có. Chu Hân Minh mân mê cái miệng nhỏ của cô nói, nếu như anh thật sự thích thì ngày nào cũng phải đeo nó đó, không được tháo ra. Được, được. Diệp Lăng Phi gật đầu đồng ý lia địa. Hắn thấy Chu Hân Minh nở nụ cười trên khuôn mặt, liền hỏi, Hân Minh, nãy chỉ vì 5 đồng mà đáng để em phải trả giá thế sao? Chúng ta có thiếu tiền đâu cơ chứ? Đây là niềm vui đó, con gái thích trả giá đó, sao nào? Chu Hân Minh chẹp chẹp môi, nói, những cái này đàn ông làm sao hiểu được? Diệp Lăng Phi cười nói, đúng, anh cùng không hỏi nữa, chỉ cần em yêu của anh vui thì thế nào cũng được. Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy eo Chu Hân Minh, hỏi, em yêu, chúng ta đi đâu nữa đây? Ừm, tùy thôi, em cảm thấy chỗ này rất nhiều đồ, cứ đi vòng vòng xem thế nào. Chu Hân Minh vừa dứt lời thì nghe thấy một giọng nữ cao hô, có kẻ trộm đồ của tôi, mau bắt lấy. Chu Hân Minh giật mình, theo phản xạ tự nhiên định lao qua đó thì bị Diệp Lăng Phi kéo lại. Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh, em đang trong ngày nghỉ đó, quản gì chuyện đó chứ? Em vẫn muốn qua đó xem, em là cảnh sát mà. Dù có nghỉ cũng không thể bỏ qua tất cả. Thấy thái độ kiên quyết của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi chỉ đành gật đầu, nói, được thôi, chúng ta qua đó xem thế nào. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh bước qua đó thì thấy một phụ nữ tầm 30 tuổi đang đứng trước cửa quán, đang hỏi những người xung quanh, mọi người có thấy tên trộm không, ví tiền của tôi đâu mất rồi. Người phụ nữ hỏi một vòng, cũng không có ai thấy, thế rồi, cô quay sang hỏi chủ quán, tôi vừa cầm tiền mua đồ, sao trong chốc lát, ví tiền của tôi đã biến mất rồi, chủ quán, bà có thấy ví tiền của tôi không? Chủ quán vội vàng lắc đầu, nói, tôi không chú ý, tôi chỉ lo bán hàng thôi. Lúc này, những người xung quanh tốt bụng nhắc nhở, trộm rất nhiều, cô mua đồ phải chú ý chứ, tôi thấy khả năng tên trộm đi mất rồi. Chu Hân Minh mày, cô là cảnh sát, thấy chủ quán lúc nói chuyện ánh mắt khẽ chuyên động, có vẻ như đang nhìn xung quanh. Chu Hân Minh biết ngay có vấn đề, chắc chắn chủ quán biết gì đó, nhưng không dám nói. Chu Hân Minh không lập tức đứng ra, cô chỉ đứng trong đám đông quan sát nữ chủ quán. Cô gái đó thấy những người xung quanh không ai biết chỉ đành đi báo cảnh sát, còn những người xung quanh thì tản ra. Lúc này, Chu Hân Minh mới bước tới trước mặt chủ quán, giả bộ muốn mua đồ, hỏi, bà chủ, ở đây có hay bị mất đồ không? Bà chủ quán nhìn xung quanh chỉ còn đôi nam nữ này thì ừng một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Chu Hân Minh lại hỏi, thế cảnh sát đâu mà không quản? À, phố Thiên Tân không phải cũng có sở cảnh sát sao? Chẳng lẽ những cảnh sát được phải đi tuần tra lại không bắt trộm? Tôi không biết, tôi chỉ lo làm ăn, còn rốt cuộc có chuyện gì, tôi thật sự không rõ. Bà chủ quản nảy sinh cảnh giác, không chịu nói thêm lời nào nữa. Chu Hân Minh cũng rất bình tĩnh, giả bộ muốn chọn đồ, cô cầm lên một chiếc bình gốm nói, bà chủ, cái này bao nhiêu? 20 đồng. Đắt thế, bà chủ, chợ ở gần cầu chỉ bán có 10 đồng, sao bà bán tới những 20 đồng lắm với? Chu Hân Minh cầm chiếc bình gấm lên, nói, bà chủ, 10 đồng nhé, được không? Ở đây giá quán đắt, chợ bên cầu giá thuê quán rất rẻ. Bà chủ tiếp tục nói, đồ này tôi mua đã 10 đồng rồi, cô không thể để tôi bán mà không có lãi chứ. Cô gái, tôi thấy cô trả thêm tôi 5 đồng nữa đi, 15 đồng nhé. Chu Hân Minh không nói gì thêm mà chuyển qua hỏi, bà chủ, giá thuê ở đây bao nhiêu thế? Một năm tôi thấy cũng chỉ tới mức 1-20 nghìn là cùng. Quán của tôi những 80 nghìn một năm đó. Cô gái, cô trả thêm chút đi, tôi cũng phải kiếm tiền mà. Bà chủ nói, một năm 80 nghìn, đắt thế sao? Chu Hân Minh cầm chiếc bình gấm đặt xuống, cười nói, tôi thấy nếu bà không nói thật cho tôi biết, thì một năm 80 nghìn đồng của bà sẽ tan thành hư vô rồi.